trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 453, C453, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Khảm thông qua được tầng thứ 8 của tháp 9 tầng. Thực lực mạnh tới mức nào? Trong hơn 8.000 người ở đây, thực lực chiếm hạng trước 2.000. Thậm chó có thể dễ dàng giết chết cường giả hậu di đạo tắc cảnh. Thực lực như vậy có thể loại mấy người Diệp Tinh một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ đối mặt với sự tấn công của anh ta, Diệp Tinh lại có thể đỡ được. Chiếc búa vung lên, một ánh sáng đỏ bay ra. Toàn bộ đánh về phía Diệp Tinh. Hơn nữa còn đánh trúng hắn. Ngọn lửa cực nóng bao phủ lên xung quanh. Thậm chí những người xung quanh không chịu nổi dao động này. Bóng dáng không ngừng biến mất. Diệp Tinh, tất cả mọi người Thiên Lan giới đều đang xem cuộc chiến này. Nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên bọn họ đã nhìn ra đối thủ là La Khảm. Diệp Tinh không có chút lực phản kháng nào. Ha ha, chính là như vậy, cứ yên tâm bị loại đi. Hoa Hiên Nhai nhìn Diệp Tinh không ngừng trúng đòn tấn công, chật vật trốn tránh, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Giờ đây anh ta không thể chờ được mà muốn nhìn cảnh Diệp Tinh bị loại. Diệp Tinh, anh Diệp, lúc này, mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại cũng đang xem cuộc chiến. Trên mặt lộ ra sự lo lắng. Cuộc khảo nghiệm huyễn cảnh lúc trước thể hiện của Diệp Tinh rất kém. Nếu như cuộc khảo nghiệm chiến đấu này thất bại, chắc chắn Diệp Tinh sẽ bị loại. Thực lực của tên nhóc Diệp Tinh này không tệ, nhưng so với chàng trai đó rõ ràng cách biệt quá xa. Cửa khảo nghiệm này chắc không thể qua được. Bên cạnh, ông cụ Hâm Vũ lắc đầu nói, lúc này trong mắt ông ta lại hơi lộ ra vẻ khiếp sợ. 1.000 sàn đấu võ. Mỗi một sàn đấu đều có một cường giả. Ít nhất thực lực ở trong hạng 2.000. Rõ ràng La Khảm đó là người mạnh nhất trên sàn đấu của Diệp Tinh. Đây là người của cả vũ trụ. 2.000 người của vô số vị diện đó. Vậy mà Diệp Tinh có thể chống đỡ lâu như vậy, Huỳnh. Huỳnh, từng sàn đấu vẫn đang tiếp tục. Từng thiên tài đỉnh cấp không ngừng bộc lộ thực lực của mình ra. Xem kìa, lại giành được thắng lợi rồi. Huyết Vụ, thực lực của Lư Vân Đạt trong thế giới Hạo Nguyên ngươi mạnh quá. Sức chiến đấu thi triển ra rõ ràng mạnh hơn những thiên tài khác một cấp bậc. Thiên tài trên sàn đấu võ mà bước lên được bậc thang thứ 91 đó khá lợi hại. Đây là thực lực khi vượt qua được tầng thứ 9 của tháp 9 tầng đó. Trong cuộc sơ tuyển đó hắn chỉ thông qua tầng thứ 8 của tháp 9 tầng. Bình thường, một vài thiên tài gần đây mới đột phá. Cũng có một số bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc tuyển chọn thiên tài trước đó. Những người như vậy xuất hiện càng nhiều càng tốt, từng sự tồn tại mạnh mẽ đang không ngừng thảo luận. Đánh giá các thiên tài. Vút, trên sàn đấu võ, ánh sáng màu đỏ của chiếc búa đánh tới. Trực tiếp đánh lên người Diệp Tinh. Phụt, khóe miệng Diệp Tinh có một dòng máu tươi chảy ra. Thân thể bay ngược ra ngoài. Vậy mà vẫn chưa chết. Sắc mặt La Khảm lạnh lẽo. Anh ta đã tấn công Diệp Tinh mười mấy lần rồi. Dựa vào thực lực của anh ta muốn loại Diệp Tinh chỉ vượt qua được tầng thứ 7 của tháp 9 tầng này chỉ cần một đòn tấn công thôi. Đáng chết. Lúc này, sắc mặt Diệp Tinh rất khó coi. Trong lòng lo lắng, thực lực của La Khảm quá mạnh. Mình không đỡ được mấy đòn tấn công nữa. Sức hồi phục sinh nguyên thuật của hắn căn bản không so được với tốc độ tiêu hao của La Khảm. Nếu như sinh nguyên thuật của mình có thể đột phá một chút. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia điên cuồng. Thực lực của hắn bây giờ căn bản là không ngăn nổi. Nếu thất bại, chắc chắn hắn sẽ bị loại. Hy vọng lớn nhất của hắn đặt cả trên sinh nguyên thuật. Thiết cắt không gian của không gian thuật trước đó tăng mạnh. Khiến cho thực lực của Diệp Tinh tăng một bước lớn. Sinh nguyên thuật và không gian thuật giống nhau. Chắc chắn có cách để tăng mạnh. Nhưng Diệp Tinh vẫn luôn không thể chạm tới. Dầm, lại một đòn tấn công đánh tới. Nặng nề đập lên cơ thể Diệp Tinh. Hửm, thân thể Diệp Tinh nặng nề bay ra ngoài. Dưới sự lo lắng và không cam lòng này. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Sinh nguyên thuật vẫn đang tiếp tục vận chuyển. Oanh, bỗng nhiên, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Diệp Tinh hồi phục một cách nhanh chóng. Tốc độ hồi phục này tăng nhanh hơn trước đó mấy lần. Vút, lại là một đòn tấn công. Thương thế của Diệp Tinh nặng hơn một chút, nhưng rõ ràng dao động khí thế trên người hắn đang khôi phục. Tốc độ khôi phục này đã nhanh bằng tốc độ La Khảm tiêu hao sức sống của hắn. Cái gì? Thấy vậy, mắt La Khảm lộ ra vẻ khó mà tin được. Sức sống của Diệp Tinh đã giảm bớt một nửa, vậy mà lúc này lại khôi phục với tốc độ nhanh tới kinh người. Sinh nguyên thuật của mình đột phá rồi, lúc này, Diệp Tinh cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Trong mắt lộ ra sự vui vẻ. Sinh nguyên thuật, đây là bí thuật mạnh mẽ mà hắn có được sớm nhất. Sau đó mới có được không gian thuật và các bí thuật khác. Có điều sinh nguyên thuật khuyết thiếu, mà không gian thuật lại hoàn chỉnh. Vậy nên cho dù không gian thuật đột phá, sinh nguyên thuật của hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mãi cho tới tận bây giờ, cách thời gian Diệp Tinh lấy được sinh nguyên thuật 10 năm về trước. Cuối cùng sinh nguyên thuật của hắn cũng tiến thêm một bước. Có tốc độ hồi phục như vậy, La Khảm muốn loại mình chắc chắn là điều không thể. Diệp Tinh yên tâm hơn. Cách chương.